Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 710, chương 711. Đến trễ Bạch Mi, ngập trời ngọn lửa màu lưu ly vẫn tại không đoạn nhiên đốt. Toàn bộ trời mà sa vào một mảnh màu ngọc lưu ly xanh biếc trong biển lửa. Lại không một tia huyết sắc, vô biên vô hạn huyết hải. Tại cái này lưu ly liên tâm hỏa thiêu đốt dưới, rốt cục bị triệt để bốc hơi rơi. U Tuyền huyết ma ngốc trệ, run rẩy nhìn xem một màn này. Trong lòng tuyệt vọng không cam lòng, Vệ Tử Thanh toàn thân bao phủ hỏa diễm, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. 9.999 cái nguyên thần hóa thân. Bây giờ, ở trước mặt hắn, vậy vẻn vẹn chỉ có U Tuyền huyết ma cái này bản thể. Chuẩn bị sẵn sàng không có. Cái gì? Nghe nói như thế, huyết ma ngẩng đầu nhìn Vệ Tử Thanh. Nhưng mà, vậy đúng vào lúc này, Vệ Tử Thanh thân thể đột nhiên động lên. Ngọn lửa kia trong nháy mắt tề tụ tại trên nắm tay. Như hỏa long quấn quanh, hung hăng hướng phía U Tuyền đánh tới. Không tốt, Vệ Tử Thanh ngươi hèn hạ. Huyết ma sắc mặt đại biến. Cái này Vệ Tử Thanh sao có thể động thủ? Hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Hắn còn không có trốn a. Hắn không phải chính đạo người sao? Hắn sao có thể như thế hèn hạ? Thừa dịp mình thất thần thời điểm động thủ. Trốn, nhất định phải trốn. Một quyền kia vượt ra khỏi độ kiếp tu vi, đạt đến nhân tiên, thậm chí viễn siêu với mình lực lượng. Mình tại một quyền này hạ chết qua nhiều lần. Mình nhất định phải trốn. Mình không thể chết ở chỗ này. Giận mắng một tiếng, U Tuyền muốn xé mở hư không bỏ chạy. Nhưng, vậy ngay một khắc này, thân thể của hắn đột nhiên trở nên đứng im lên. Đừng nói là xé mở hư không. Liền là động liên tục đánh vậy không thể động đậy. Không gian, thời gian, ánh sáng, tất cả mọi thứ giống như tất cả đều dừng lại. Duy nhất không đứng im, cũng chỉ có mình tư duy. Không, toàn bộ thân thể đã mất đi khống chế. Huyết ma một cỗ tử vong sợ hãi lập tức từ huyết ma trong lòng hàn dâng lên. Hắn điên cuồng ánh mắt cứng ngắc mà tuyệt vọng. Mà vậy ngay lúc này, Vệ Tử Thanh nắm đấm kia đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hàn quang lóe lên, Vệ Tử Thanh thân ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng. Vệ Tử Thanh không hề động, huyết ma cũng không có động. Hai người chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, đưa lưng về phía mà đứng. Hỏa diễm từ Vệ Tử Thanh nắm đấm bên trong chậm rãi tiêu tán. Hắn chậm rãi ngẩng đầu mắt nhìn huyết ma bóng lưng. Cái kia một đôi vốn là máu mắt đỏ bên trong, kim bạch sắc xoàn ốc văn chậm rãi rút đi, hóa thành bình thường mắt đen. Một trận như gợn sóng đồng dạng vặn vẹo tại bốn phía nổi lên. Trong gương không gian giải trừ, phía dưới, chiến hỏa vẫn như cũ đang thiêu đốt. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh cùng huyết ma đột nhiên xuất hiện, vẫn là đưa tới tất cả mọi người chú ý. Đây là, chấm ngoặc kép, Huyền Thiên Tông còn có Lý Anh Kỳ bọn người trạng thái đều có chút không tốt. Có vẻ hơi chật vật, ngay tại vừa rồi cái kia ngắn ngủi không đến nửa giờ trong thời gian. Mấy người đã trải qua trước đó chưa từng có thảm chiến. Đặc biệt là Lý Anh Kỳ, vẫn là có linh trí đại sư, đan thần tử mấy người, càng là gặp phải ma đạo cự kình đối kháng. Những người này mặc dù khuất tại U Tuyền phía dưới, nhưng tu vi lại cũng không yếu, càng có thậm chí, mấy cái đạt đến đại thừa tu vi. Bọn họ sở thụ đến trở ngại tự nhiên không nhỏ. Bây giờ, Vệ Tử Thanh cùng huyết ma bản thể xuất hiện ở giữa không trung. Cái kia đầy trời vô tận huyết hải tiêu thất, vậy làm sao có thể không làm cho chúng nhân chú ý? Lập tức tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn xem hai người. Bọn họ cũng đều biết, Vệ Tử Thanh bại, chính đạo diệt, U Tuyền bại, thì ma đạo vạn năm bình tĩnh. Chiến đấu đình chỉ. Mỗi người chăm chú nhìn giữa không trung, bọn họ đang đợi cuối cùng chân tướng, đặc biệt là chính đạo người, càng là một mặt khẩn trương. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bỗng nhiên, một trận rất nhỏ tiếng tạch tạch đột nhiên tại ngày này địa bên trong xuất hiện. Một trận phong, chậm rãi thổi qua, chỉ gặp U Tuyền huyết ma bản thể tại cái này hơi phong dưới. Trong nháy mắt sụp đổ, như là pha lê chung chung vì bụi trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. U Tuyền rốt cục bại sao? Thấy cảnh này, Lý Anh Kỳ đám người sắc mặt lập tức tràn đầy đại hỉ. Gấp dẫn theo tâm, trùng điệp buông lỏng xuống đi. Bọn họ không biết tại bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng U Tuyền kinh khủng ai cũng xem ở trong mắt. Cái này bên trong chuyện phát sinh, tuyệt đối có thể cho toàn bộ tu tiên giới nói chuyện say xưa mấy vạn năm a. Ma tôn chết. Tại thấy cảnh này, ma đạo người từng cái ngốc trệ lên. Lập tức khắp khuôn mặt là vô cùng hoảng sợ. Không tốt, mau trốn a. Mấy vạn ma đạo người tại vừa mới chiến đấu khốc liệt bên trong, sớm đã tổn thất nặng nề. Đương nhiên, thảm trọng cũng không chỉ là ma đạo, chính đạo cũng giống như thế. Hai phe chỗ kiên trì không ở ngoài liền là Vệ Tử Thanh cùng Huyết Ma một trận chiến thắng bại kết quả. Bây giờ Huyết Ma thân tiêu đường vẫn, cái này ma đạo người như thế nào còn có thể kiên trì đến xuống dưới. Lập tức còn sót lại mấy ngàn người trong ma đạo biến thành từng đạo quang mang, hướng phía nơi xa bốn phía chạy tán loạn. Đáng chết, muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy, đều lưu lại cho ta. Thấy cảnh này, đan thần tử cười lạnh một tiếng, phản ứng lại đây, hướng phía đông đảo đệ tử hạ lệnh. Nga Mi đệ tử, đuổi theo cho ta, lưu lại cái này chút người trong ma đạo. Vâng. Vệ Tử Thanh đạp lập vào hư không, không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem một màn này. Hắn không muốn đi lý biết những cái kia còn sót lại ma đạo người. Bây giờ trong mắt hắn, những người này, chết hay sống, kỳ thật cũng không trọng yếu. U Tuyền vừa chết, như vậy cái này ma đạo, là tại vậy lật không nổi bọt nước. Về phần nói muốn phải thừa dịp này cơ hội tiêu thất ma đạo, Vệ Tử Thanh vậy chưa từng có ý nghĩ này. Chính nghĩa cùng tà ác, quang minh cùng hắc ám, ma đạo cùng chính đạo, cái này cùng âm dương, dương sinh âm, âm sinh dương, đây đều là cấu thành thiên địa này không thể thiếu một hạng. Dù ai cũng không cách nào tiêu thất. Không gian cầm tù gấp 5 lần lưu ly giới vương quyền. Xem ra, nếu là có thể, thực lực của ta có thể đạt tới rung động nhân tiên tu vi. Chỉ là, loại cảm giác này, vẫn là quá mức hư ảo. Muốn không chân thật, tại tối hậu quan đầu thời điểm, cái kia huyết ma muốn chạy trốn, mình là kiên quyết không cách nào quấy nhiễu. Cũng là tại cái kia tối hậu quan đầu, Vệ Tử Thanh trực tiếp phát động dị linh nhãn át chủ bài không gian cầm tù. Thế nhưng, U Tuyền là chết, nhưng Vệ Tử Thanh nhưng lại không biết vì cái gì. Trong lòng mình lại có loại trống rỗng cảm giác. Giết đến quá đơn giản sao? Có lẽ vậy, gấp 5 lần lưu ly giới vương quyền, tại tăng thêm đọa ma giới chỉ gia trì, để thực lực mình trực tiếp vượt qua độ kiếp kỳ, trực tiếp có thể đối cứng nhân tiên. Loại lực lượng này Vệ Tử Thanh chưa từng có được qua. Làm sao có thể cảm thấy chân thực? Có lẽ, nếu là thật sự gặp được nhân tiên cảnh giới tu tiên giả, mình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đi. Dù sao U Tuyền tuy là nhân ma, nhưng vẫn là không có vượt qua kiếp. Chỉ có độ kiếp rồi mới có thể chân chính rửa sạch duyên hoa, làm đến chân chính siêu thoát. Hắn nhiều nhất vậy chỉ có thể coi là một cái ngụy a. Hít sâu một hơi, Vệ Tử Thanh tướng cái này thất bại cảm giác hất ra. Vậy đúng vào lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện mảng lớn lam quang. Nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện dị biến, Đan Thần Tử, Huyền Thiên Tông, Lý Anh Kỳ bọn người cảm thấy kinh ngạc, không rõ là chuyện gì xảy ra. Đây là Bạch Mi tín hiệu, xem ra hắn đã tìm được thiên ngoại thần binh, người khác không biết. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại bao nhiêu đoán được một chút. Quả nhiên, hắn tiếng nói rơi xuống đất, cái kia một mảnh trong lam quang bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu xanh đậm lưu quang. Cái kia lưu quang trực tiếp xẹt qua chân trời. Muốn bỏ chạy, bá, nhìn thấy cái này lam quang muốn bỏ chạy, Vệ Tử Thanh hư thủ vung lên, cái kia lam quang trực tiếp bị Vệ Tử Thanh nắm ở trong tay. Nguyên bản dãy giụa nó lập tức ngừng lại, lộ ra bên trong một kiện hình mũi khoan vũ khí, quả nhiên là thiên ngoại thần binh. Bất quá, Bạch Mi ngươi thật giống như đến muộn a. Bạch Mi tìm kiếm thiên ngoại thần binh, bất đắc dĩ phi thăng. Nhưng là bây giờ, cái này thiên ngoại thần binh giống như trở thành bài trí. Khẽ cười một tiếng, Vệ Tử Thanh vậy không có lý hội chúng nhân. Trực tiếp về tới Nga Mi Kim Đỉnh, chuyện còn lại đã không cần mình phiền toái. Bọn họ có thể làm được rất tốt. Hai ngày này có một số việc, ta vừa mới về nhà, đổi mới hơi trễ, không có ý tứ, ta ngày mai rất sớm lại được đi ra ngoài một chuyến. Thật mẹ nó thao đàn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.